Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 574, tại sao phải trang cái này bức? Không, để ngài muội muội nhận ủy khuất, chính là chúng ta nhà xuất bản trách nhiệm. Tống Giai Minh lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia Lỗ Trưởng Trí. Lỗ Trưởng Trí toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Hắn đã qua tuổi 40, ở độ tuổi này nếu là mất đi công tác, cái kia lại nghĩ tìm một phần thích hợp cũng quá khó khăn. Chớ nói chi là hắn đã nhanh muốn ngã ngồi tổng biên vị trí. Lỗ Trưởng Trí, ngươi có thể đi làm rời chức thủ tục. Tống Giai Minh không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ, bình tĩnh đưa cho phán quyết. Nói đùa, vị này người trẻ tuổi thế nhưng là Hà tổng đều muốn lấy lòng tồn tại. Lỗ Trưởng Trí lòng như cho nguội, trong lòng đầy ngập hối hận, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tô Thần hai huynh muội, sau đó là Diêu Mộng cùng Vưu Dũng, cuối cùng đắng chát cười cười, giống như đấu bại lão cẩu đồng dạng rũ cụp lấy đầu rời đi. Còn có ngươi, gọi là cái gì nhỉ? Tống Giai Minh lạnh lùng ánh mắt rơi trên người Lý Đông. Lý Đông sắc mặt một trận tím xanh, giọng điệu này để hắn cảm giác mình tựa như là cái tự cho là đúng tiểu nhân vật. Xã trưởng, hắn gọi Lý Đông là cùng chúng ta hợp tác một cái không tệ mangaka. Tổng biên Khang Toàn có chút không đành lòng, mở miệng hỗ trợ nói câu lời hữu ích. Dù sao cũng là hợp tác thật lâu người quen, nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng có thể không nên nháo qua cứng. Tống Giai Minh phất phất tay, lạnh nhạt nói, ngươi cũng có thể đi, về sau Tinh Quang nhà xuất bản cấm chỉ cùng người này tiến hành hợp tác. Đi thì đi, coi là cái này Ma Đô chỉ có các ngươi một nhà nhà xuất bản hay sao? Lý Đông xấu hổ đỏ lên mặt giống to. Sau đó đối Tô Mạt hai người tức giận nói, đừng tưởng rằng các ngươi có chút điểm bối cảnh thì ngon. Phú nhị đại không hảo hảo ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, đến vẽ cái gì manga, quả thực buồn cười đến cực điểm, ta chờ ngươi tác phẩm trở thành chê cười. Dứt lời, hắn quay đầu xoay người rời đi, cảm giác tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Hắn dù sao cũng là thâm niên mangaka, ở nơi nào không thể trộn lẫn phần cơm ăn. Như vậy gia tài bạc triệu hào môn thiếu gia thiên kim, còn không phải bị chính mình hung hăng khinh bỉ một trận. Cái này khiến trong lòng của hắn rất có cảm giác thành tựu, so với mình tác phẩm bán chạy đều muốn tới thống khoái. Phú nhị đại cái gì ghét nhất? Tô tiên sinh ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Hà tổng lấy Tinh Quang truyền thông tài nguyên. Đối cái này Lý Đông tiến hành toàn diện phong sát. Hắn đừng nghĩ tại Ma Đô manga ngành nghề lăn lộn tiếp nữa rồi. Sau lưng truyền đến Tống Giai Minh thanh âm, Lý Đông bước chân dừng lại, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trong lòng hiện ra vô tận hối hận. Chính mình trực tiếp đi không phải, tại sao phải trang cái này bước? Nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng biết không cách nào tại vãn hồi, chỉ có thể lựa chọn duy trì sau cùng tôn nghiêm, nếu không liền đi mặt khác thành thị. Người này cũng quá đáng ghét, thiệt thòi ta phía trước còn rất thích hắn tác phẩm, về sau cũng không tiếp tục mua. Tô Mạt đưa mắt nhìn Lý Đông sau khi rời đi, vểnh lên miệng nhỏ nói lầm bầm, đối loại người này không đáng sinh khí. Tô Thần cười vuốt vuốt đầu của muội muội, Tô tiên sinh nói không sai, một cái thật đáng buồn tiểu nhân vật mà thôi, không cần để ý tới. Tống Giai Minh mỉm cười gật đầu phụ họa. Một bên tổng biên Khang Toàn yếu ớt thở dài, kỳ thật việc này trách ta, ta thật coi trọng Tô tiểu thư hồ yêu tiểu hồng nương bộ tác phẩm này. Nhưng Lý Đông cùng chúng ta mạn khách tuần san trường kỳ có quan hệ hợp tác, ta cũng không biết làm sao lựa chọn, liền đem cái này cục diện rối rắm giao cho Vưu chủ biên. không nghĩ tới náo một màn như thế. Tổng biên, ngài thật sự là hại thảm ta. Vưu Dũng cười khổ nói, ngài thật xem trọng tác phẩm của ta sao? Tô Mạt nét mặt vui cười như hoa mà hỏi. Đương nhiên, Khang Toàn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta có thể nói chứng kiến cái nghề này một mực phát triển đến bây giờ. Phán đoán một bộ tác phẩm tốt xấu nhãn lực là không cần hoài nghi. Tô tiểu thư ngươi bộ tác phẩm này, tuyệt đối có hỏa hoạn tiềm lực. Có cái này a tốt sao? Ai hắc hắc, Tô Mạt cười ngây ngô a nở nụ cười. Tô tiên sinh, ngài thật dự định mua xuống chúng ta cái này tinh quang nhà xuất bản. Tống Giai Minh nhìn xem Tô Thần dò hỏi, nếu như Tô Thần chỉ là vì thay muội muội xả giận, vậy cái này mục đích đã đạt đến. Ta thật coi trọng cái nghề này. Hơn nữa trên tay có để đó không dùng tài chính. Tất nhiên lời nói đều đã nói ra miệng, vậy khẳng định là sẽ không thay đổi. Tô Thần cười cười, lại nói, đương nhiên, còn phải Hà Tổng đáp ứng bán cho ta mới được. Kỳ thật nhà này nhà xuất bản, ta cũng có chiếm 1/10 cổ phần. Nếu như Tô tiên sinh ngươi cần, Tống Giai Minh muốn nói lại thôi. Trên thực tế, hắn thân là cái này nhà xuất bản xã trưởng, là không quá vui lòng bán ra trong tay cổ phần. Nhưng từ đâu tổng thái độ đến xem, người này thân phận quá mức hiển hách. Hắn nguyện ý bán ân tình này. Không cần, Tống tiên sinh cổ phần của ngươi còn là giữ đi. Cái này nhà xuất bản cũng vẫn còn là từ ngươi giúp ta quản lý có thể chứ? Tô Thần cười thỉnh cầu nói, có thể chứ? Tống Giai Minh kinh ngạc nói, đương nhiên, ta đã muốn làm cái vung tay trưởng quỹ. Tô Thần cười gật đầu, sau đó bỗng nhiên vỗ xuống cái trán. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cái này còn không có nhận được cổ phần đâu. Liền nói lên khoác lác. Tất cả mọi người là buồn cười. Tô Tổng, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Mấy người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên hình dạng phổ thông nam tử trung niên long hành hổ bộ đi đến. Chính là Tinh Quang Truyền Thông Tập Đoàn Chủ tịch, giá trị bản thân hơn 100 ức ma đô giới kinh doanh đại lão Hà Lượng. Hà Tổng, lại gặp mặt, Tô Thần vội vàng cười nghênh đón. Hai người hiếu hảo bắt tay. Ha ha, đúng vậy a, ta thế nhưng là vẫn muốn tìm cơ hội cùng Tô Tổng ngươi thật tốt uống hai chén đâu. Trước mấy ngày trên tiệc rượu cũng không có uống cạn hưng a. Hà Lượng cười ha hả nói, vậy liền hôm nay đi, ta mời khách. Tô Thần nhếch miệng cười nói, không có vấn đề a. Vậy thì tốt quá. Hà Lượng nụ cười càng thêm sán lạn, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Tô Mạt trên thân. Sự tình ta đều đại khái nghe nói, không nghĩ tới chúng ta Ma Đô Đại học cao tài sinh, thế mà còn am hiểu manga đây. Tô Mạt bị khen có chút đỏ mặt, vội vàng giòn tiếng nói, Hà thúc thúc tốt, ai, tốt tốt tốt, ta có cái nữ nhi ở trên cao trung, có cơ hội có thể giới thiệu các ngươi nhận biết xuống, để nàng đi theo ngươi học một ít. Hà Lượng vừa cười vừa nói, không có rồi. Tô Mạt có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Sau đó, Tống Giai Minh đem sự tình xử lý tình huống đại khái cho Hà Lượng nói ra. Khang Tổng Biên, việc này ta phải nói ngươi hai câu. Tất nhiên người ta tác phẩm càng tốt hơn, vậy ngươi có cái gì không tốt lựa chọn? Chúng ta cái này tinh quang nhà xuất bản, chẳng lẽ còn yêu cầu ỷ vào một cái xuất bản mấy bộ tác phẩm cũng không biết chính mình là ai? Mangaka, Hà Lượng đối Khang Toàn trầm giọng nói. Hà Tổng, thật có lỗi, hôm nay việc này đúng là ta thất trách, gần đây ta quả thật có chút công tác làm không đúng chỗ. Tăng thêm tuổi tác cũng lớn, cho nên ta cố ý để Vưu chủ biên tới thay thế vị trí này. Không biết Hà Tổng ngài cảm thấy như thế nào? Khang Toàn bỗng nhiên nói, Hà Lượng ngẩn người, khẽ cau mày nói, Khang Tổng biên, ngươi đây là nói với ta có cái gì bất mãn? Khang Toàn vội vàng lắc đầu. Không không không, Hà Tổng, ta là nghiêm túc,